Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 194, Thần Tiên Chi Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần bên cạnh Ares gật đầu, dương cung lên, mười mấy mũi tên đã lắp xạ với kết giới tất trúng của mình, bắn bao nhiêu tên cũng không thành vấn đề. Cô ta buông tay, 18 mũi tên đã lao vút đi như sao băng, tiếp đó lại mà 18 mũi khác. Tốc độ thay tên và lên đạn cực nhanh, chỉ một vị thần đã có thể so với mấy chục nỏ bắn tên. Toàn quân, phóng lao. Theo mệnh lệnh của Ares, mỗi gã thần chúng trên tay đã lăm lăm một thanh trường mâu, đồng loạt ném ra. Dưới tác dụng của kết giới liệp thủ, những thanh mâu này vậy mà bện vào, nối đôi nhau, theo những mũi tên của Artemis, dẫn đạo, liên tục công kích vào một điểm trên linh quang cháo của tiên thuyền. Gần 900.000 mũi lao đồng loạt ném ra, giống như một đàn châu chấu tô đen cả bầu trời, vậy mà không có thanh nào đụng chạm với thanh nào. Kết giới liệp thủ có tác dụng dẫn đạo đường bắn cũng như đường ném, khiến cho việc tổ hợp thực lực có thể phát huy chuẩn xác một cách siêu việt. Chỉ riêng với kết giới của mình, Artemis thừa sức là một vị danh tướng bậc nhất trên chiến trường lục đạo. Cong cong cong cong, tất cả mũi lao đều hoàn thành công tác của mình, lực ném cực mạnh từ các thánh giả khiến chúng đụng vào màn chắn linh quang cháo siêu vững chắc kia lập tức bị chấn vỡ như xốp giòn, đổi lại linh quang cháo chỉ khẽ rung một chút. Nhưng khi rung động này được nhân lên cả trăm ngàn lần, vách chắn kiên cố này cũng chịu không nổi. Choang, màn chắn nổ tung như bong bóng, linh khí bạo chấn bắn ra tứ phía xuyên thấu mặt đất, rạch phá hư không, chẳng khác nào phi đạn linh lực. Tất cả thần tộc ngây người, đạn linh lực bắn tứ tung, xuyên thấu cơ thể của bọn họ, đánh ra một bãi mưa máu cùng thịt vụn. Mặt đất vốn đã nhuộm đỏ lập tức trở thành một vùng nước sình lầy ngập ngụa đỏ thẫm. Tiếp tục công kích, Ares nghiến răng, mắt như sắp sửa nứt ra, nhưng hắn cũng biết bỏ qua cơ hội này là không được. Artemis dẫn đầu, vô số mũi tên nghịch đảo nhân quả lập tức phát huy tác dụng, chúng giống như mọc từ trong cơ thể của tu giả trên thuyền ra rồi mới đâm tới. Phập phập phập, hơn 300 gã tu giả đồng loạt bị mũi tên chấn thành thịt vụn, giờ đến mặt thuyền cũng nhuộm đầy máu. Theo sau đó, Hephaestus vung tay, những mũi mâu mới nhanh chóng hiện ra trên tay thánh giả thần tộc, bọn họ điên cuồng ném chúng đi. Mưa lao cắm xuống sàn thuyền, quang hoa trận pháp gia cố công sự kiến trúc sáng lên, mặt thuyền không bị chấn bạo, nhưng găm đầy những lao, sau đó là vô số thi thể tu giả đổ xuống, chết nghiêng đi. Dạ Vũ chậc một cái, nữ thần này thật phiền phức, vốn tu giả có thể ngự sử khí lãng khiến cho công kích thực thể tầm xa đều giảm mạnh độ chính xác, nhưng đứng trước năng lực dẫn đạo này chẳng dùng được cái giám gì, chết đều là tinh nhuệ của Thục Sơn, kiểu này về thì hắn sẽ bị sư phụ và các sư bá cạo đầu. Nghĩ đến mà thấy uể oải. Nhưng việc chính thì vẫn phải làm, Dạ Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại, ra lệnh. Mở tụ linh trận thứ hai, tái thiết linh quang cháo. Các sư huynh đệ, sử dụng ảo thuật hoặc bất kỳ pháp thuật ảo giác nào, nữ nhân kia có khả năng bắn tất chúng, đừng để bị cô ta khóa mục tiêu. Hắn dùng thần thức truyền lệnh tuy nói dài dòng, nhưng so với Ares dùng lời truyền đạt còn nhanh hơn. Tiên thuyền sáng rực lên, ở bên trong khoang động cơ từng tấn linh thạch đổ dồn vào trong tụ linh trận, gia tăng tốc độ kéo linh khí của nó về, một vòng phòng ngự linh quang cháo mới đã nhanh chóng được triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài thuyền, tu giả ảo ảo tế ra các loại phù chú ảo ảnh, hoặc pháp thuật mê hoặc thị giác. Thần tộc không có thần thức như tu chân giả, muốn quét hình tóm chân thân thì phải phí sức một phen, đến khi bọn họ có thể khám phá ra chân thân để khóa mục tiêu thì lớp linh quang cháo đã tổ hợp lại xong rồi. Ares nhìn thấy vậy cũng phải nhíu mày, công kích phóng lao của thần chúng ào ào ào trượt. Bởi vì chiến trường rối loạn, thời gian đâu mà phân biệt thực giả. Người tiên giới chơi ảo ảnh đều có thiên phú từ nhỏ, bởi vì có thần thức chẳng khác nào máy quét hình, muốn lừa gạt thần thức để ám toán nhau, ảo thuật của bọn họ đều ở vào một cấp bậc rất cao. Về khoản này thần tộc chỉ có thể ngửi khói, còn Artemis chỉ lạnh lùng lấy con mắt của thần gia do Hephaestus đưa đến, thứ này là sản phẩm công nghệ cao, rất phức tạp, không dễ để chiếu ảnh ra hàng loạt như mâu với khiên, cuối cùng chỉ có Artemis được dùng. Đây cũng là để đảm bảo hiệu suất bắn giết cao nhất. Nữ thần thợ săn cũng không phụ sự ủy thác này, chẳng quản người tiên giới chơi cái loại ảo thuật gì, trước con mắt của thần bầu trời, chân thân của bọn họ rõ mồn một. Mà đã bị nhìn rõ chính là phải chết. Một tiễn một mạng, mỗi lần bắn mười mấy mũi, mỗi giây bắn mấy lần, mũi tên còn kèm theo động năng cực lớn chấn vụn thân thể địch nhân, không cho đám người tiên giới có cơ hội thi triển thuật pháp chữa thương kéo mạng trở về. Artemis giết người con nhanh hơn gặt lúa, từ nữ thần hóa thân thành tử thần. Ở bên kia thì tu giả cũng đã từ bỏ thử né tránh mũi tên của nữ thần này, ai bị bắn thì coi như ai xui xẻo, người bị khóa mục tiêu cũng hùng hổ xông ra khỏi thuyền, chém chém giết giết oanh liệt một hồi, kết quả là bị thần kỹ đánh cho thành cái sàng trước rồi mới bị tên chấn vụn cơ thể. có những kẻ đằng nào cũng phải chết này hấp dẫn hỏa lực tu chân giả lại được một vòng công kích tạm thời không quan tâm phòng ngự, phi kiếm lại thu về rồi phát ra, giết ngược lại không ít thần chúng. Artemis vừa bắn tên vừa nghiến răng, tốc độ giết của cô ta dù cực nhanh, nhưng vẫn thua xa vạn kiếm cùng quét một lượt. Thánh giả thần tộc cũng không phải con heo chờ đối phương giết mổ, vô số cao thủ ào ào nhảy lên thuyền chém giết qua lại, thần kỹ mang theo tính nổ mạnh ào ào phát ra, đánh bay vô số ảo ảnh tạo cơ hội cho người ở xa ném mâu tất chúng. Thân mình bị cơ quan trên thuyền và các trận pháp giam cố định lại, mặc cho tu chân giả công kích loạt xạ trên người vẫn không nao núng tử chiến không lùi. Rồi cũng rất nhanh biến thành một bãi thịt nát. Giai đoạn chiến đấu thảm liệt này chỉ kéo dài hơn 30 giây, hai bên đã chết 10.000 người, sau đó linh quang cháo tổ hợp lại, công kích của thần tộc lại thành không, ngược lại có thuyền lớn thủ hộ, phi kiếm lại vòng về bắn ra, giết thêm được một mớ người. Vòng tụ lực thứ hai xuất động, Artemis lại bắn mũi tên dẫn đầu, theo sau đó là hơn 800.000 mũi lao phóng theo sau, mắt thấy vòng bảo hộ sắp sửa bị đánh vỡ lần nữa, Dạ Vũ lại cười lạnh nói. Nghĩ hay quá nhỉ, giải trận, tụ linh trận tắt ngấm, linh quang cháo lập tức mờ đi, 800.000 mũi lao được dẫn đạo lập tức ném vào khoảng không, tu giả trên thuyền nhìn bầu trời đen kịt che phủ bởi vô số mũi thương mà lạnh người, bên trong kênh thần thức lại nghe tiếng Dạ Vũ hét. Nhìn cái gì mà nhìn, công kích a. Cả đám sực tỉnh, lại nhao nhao tế ra pháp thuật oanh kích thần chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà các thánh giả thần tộc bởi vì vừa dùng toàn lực ném lao, khí thế còn chưa hồi, lập tức gặp phải công kích tưng bừng, bị đánh đến hoài nghi thần sinh. Ares quay đầu gầm lên, Aphrodite, mẹ kiếp ngươi còn chờ cái gì? Aphrodite còn chưa hoàn hồn, gặp quỷ là chiến sự mới chỉ xảy ra chưa tới 10 phút nhưng thần và tiên chết đã tiếp cận con số 200 vạn, chết còn nhiều hơn thiên phạt, máu me thôi rồi. Lấy sắc đẹp và mỹ thuật để lên thần đàn như Aphrodite đâu thể quen với tràng cảnh này, không lập tức nôn mửa ra đã tính là có tố chất. Lĩnh vực lập tức phát động trên bầu trời, một đôi mắt mị hoặc mở ra chẳng cần nhiều lời. Bên tiên quân đã có vô số tiếng thanh niên hay cụ già hưng phấn hô. Nguyện hiến dâng cuộc đời cho cái đẹp, sau đó lăm lăm cầm phi kiếm nhè vào đồng bạn đang mải mê chiến đấu bên cạnh bổ đao. Một màn này khiến cho tiên quân sĩ khí giảm mạnh. Đùng một cái tử thương thảm trọng, so với Artemis và toàn quân hì hục ném lao với chém giết, chiến quả của một mình Aphrodite đã gấp 3 lần. Đây quả là năng lực giết người không đao. Chú ý, đừng ai nhìn lên trời nữa. Một tu giả dày dặn kinh nghiệm nghẹn ngào hô to. Nhưng chiến đấu phải quan sát tứ phía, đâu phải không muốn nhìn là không nhìn, hơn nữa những người đã bị mê hoặc tất nhiên chẳng thèm nghe, những người bị chém bay ngửa lên lại càng đập vào mắt đôi con ngươi mị hoặc kia, thế là chẳng quản thương thế, lập tức gia nhập đại quân dại gái, vung lên đồ đao với chiến hữu của mình. May mắn là linh quang cháo đã tổ hợp lại, ở ngoài không kịp giết vào thuyền, nếu không chỉ một màn này có thể khiến cho tiên quân đoàn diệt. Dạ Vũ núp ở một xó thông qua thủy tinh lưu ảnh quan sát chiến sự, thấy được đôi mắt xinh đẹp trên bầu trời kia cũng thất thần, rồi đột nhiên bị hai cái tát bôm bốp đánh cho tỉnh lại, quay sang oan ức nói. Sư muội, sư thì các người đánh ta. Chấm, từ nhỏ đến lớn sư phụ còn chưa đánh ta. Chấm, ai bảo ánh mắt vừa rồi của ngươi quá hạ tiện. Sư huynh, bộ dáng của huynh đã xấu, lại bày ra vẻ mặt dâm dục đó rất gợi đòn đấy. Cặp quỷ rồi, Dạ Vũ thì thào, may mắn thông qua lưu ảnh thủy tinh khiến cho lực mê hoặc giảm đi nhiều, nhưng cũng từ đấy suy ra, ở ngoài mặt trận các sư huynh, sư thúc, sư bá đang gặp phải dạng khiêu kích gì nha. Hắn trầm trọng ra lệnh cho các tu giả khống chế trận pháp tiên thuyền. Khởi động tiểu vân vũ quyết, khói đen lập tức kéo đến dày đặc che phủ bầu trời, trước mặt Aphrodite là một mảnh tối om. Đang muốn thu lại lĩnh vực cho đỡ lãng phí thần lực lại nghe Ares bên cạnh nói. Cứ giữ vững, sau đó gã này bay lên, thần lực vận chuyển, đánh ra một quyền, bầu khí quyển bị xé toang, mây đen bị chấn vỡ tung, toàn bộ bầu trời bị quét sạch một lần. Vốn không khí có chút nhuộm đỏ vì máu huyết cũng vì thế được tinh lọc. Aphrodite cảm thấy trước mắt sáng rõ, cười vui vẻ tiếp tục thi triển lĩnh vực, muốn mê hoặc thêm vài phút nữa thì quân địch trực tiếp xong, khỏi phải đánh giết chi cho mệt. Nhưng Dạ Vũ lập tức ra lệnh căng ngang buồm thành vải che bầu trời. Toàn bộ tiên thuyền biến thành một quả trứng khép kín, Aphrodite, Ares, giống như con rùa vậy. Hephaestus cho ra nhận xét hợp lý nhất, lần này thì chúng không dám hủy bỏ lá chắn nữa chứ. Artemis cười lạnh, toàn quân chuẩn bị phá khiên, Ares cũng rất nhanh ra lệnh, Hephaestus lại vung tay, năng lượng của khiên Isis lại bổ đầy, trên tay mỗi thần chúng thánh giả đều cầm thêm một mũi lao xuyên thấu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, Dạ Vũ cũng ảo ảo ra lệnh cho các tu giả pháp hệ thi triển thanh tâm quyết cột rửa hiệu quả mị hoặc của Aphrodite, cả đám dại gái lắc lắc đầu tỉnh lại. Lại nghe rắc một tiếng, gần 800.000 mũi lao xung kích, linh quang cháo lại vỡ tung ra rồi. Thánh giả thần tộc ở bên ngoài lần này đã có kinh nghiệm, theo lệnh của Ares ném lao xong lập tức mở khiên, vậy nên linh quang cháo nổ đánh ra đạn linh lực đều bị khiên Isis triệt tiêu, thương tổn giảm đến gần như không. Thần chúng theo đà nhào tới, hai bên lập tức triển khai sáp lá cả chiến đấu. Tiên nhân trên thuyền bối rối, cho dù có trận pháp ở sân nhà ủng hộ chém giết cận thân bọn họ chẳng phải đối thủ của thánh giả thần tộc thiện chiến. Cứ như vậy, chúng ta thắng rồi hả? Aphrodite buồn bực vì không có ai dính mị thuật của mình nữa. Thu hậu cung nam sủng, loại chuyện này cô ta vốn thích làm nhất. Ares còn đang muốn nói chưa chắc, một cảm giác không may đột nhiên dâng lên. Sau đó là hai tiếng gió rít lạnh người bộc phát. Thần điện công tượng, thần điện liệp thủ, đồng thời nứt ra làm đôi. Đứng bên cạnh đống đổ nát là hai mươi mấy gã tu chân giả, khí tức cực mạnh, chỉ thua kém chân thần chút xíu. Cao thủ đại thừa kỳ, hay còn gọi là độ kiếp kỳ, chỉ kém một bước là có thể tiến vào cảnh giới vô thượng chân tiên. Đây mới là át chủ bài của Thục Sơn, tiên thuyền đột kích tu giả chém giết tiền tuyến đằng trước, tất cả chỉ để kéo đi chú ý của các chủ thần, dành cơ hội cho những gã tiên nhân này đột kích. Tất cả chủ thần, tâm tình đều rơi vào đáy vực. Bầu trời liên tục có tiếng hư không xé rách, linh chu tiên thuyền từng chiếc một nối đuôi nhau xuất hiện, lúc này đây, không chỉ có 21 chiếc, số lượng đã vượt quá trăm. Nhìn tiêu ký, không chỉ có Thục Sơn, còn có Ngọc Thanh Thánh Cảnh. Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thánh Cảnh, Châu Nhật Cung của Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thượng Đại Đạo Quân, Thái Thanh Thánh Cảnh, Tử Tiêu Cung của Thông Thiên Giáo Chủ. 4/6 thế lực lớn nhất của tiên giới đều tụ hội về đây. Một trận chiến này chỉ sợ bọn họ đã thua. Cách chương.